Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1338, có phải là quá xấu rồi? Thần Mâu Thành bên trong vượt qua 9 phần 10 cư dân. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bao phủ tại Thần Mâu Thành bầu trời khủng bố trắng. Nhưng kéo dài gần một tháng. Thần Mâu Thành cũng đóng kín một tháng. Mỗi ngày đều có những kia nhìn qua khả nghi ma tộc bị bắt được Thần Mâu Sơn bên trên. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đại đa số đều triệt để biến mất rồi. Có thể trở về, trên căn bản là tam nhãn ma tộc hoàng tộc con cháu. Cho tới một tháng này hậu kỳ, Thần Mâu Thành muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả mọi người cũng không dám đi di chuyển, ngoan ngoãn ngốc ở trong nhà. Cái gì cũng không dám làm, miễn cho chuốc họa tới cửa. So sánh với đó, có tam nhãn ma tộc hoàng tộc dòng dõi đích tôn Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa che chở. Hắn quý phủ một đám chiến nô, chúc ma, nô lệ trên căn bản không có chuyện gì. Bởi vì chuyện này, tam nhãn ma tộc tế hàng năm cũng bởi vậy đẩy sau. Vẫn như cũ là ngựa điều tra xuất ra bốn phía. Chính như Diệp Chân đề cử giống như vậy, sự tình phát sau cùng ngày, phụ cận mấy chỗ thượng cổ Na Di trận liền bị giam đóng. Thế nhưng, vài ngày sau, liền vừa bất đắc dĩ mở ra, bởi vì đối với chuyện này, tam nhãn ma tộc căn bản không có bất kỳ manh mối. Làm ầm ĩ nửa ngày, kê nan lần này mang đến tùy tùng tất cả bởi vì siêu hồn quá độ mà thần hồn tan vỡ mà chết. Kê nan thân là tam nhãn ma tộc hoàng tộc mạch con cháu. Chỉ muốn thân miễn, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ đầu mối hữu dụng. Đầu mối duy nhất chính là cái kia đạo tặc sẽ cực kỳ thần dị độn thuật. Còn có thể triển khai khủng bố phụ cốt lân hỏa. Ngoài ra, lại không có bất luận cái gì manh mối. Cầm hai người này manh mối khắp thiên hạ tìm tòi tam nhãn ma tộc. Cùng không đầu con ruồi không khác biệt gì. Đang chơi đùa gần sau một tháng. Rốt cục không cách nào tiếp tục kéo dài. Bọn họ tam nhãn ma tộc hoàng tộc các đệ tử rời đi lãnh địa quá lâu. Hơn nữa cách mở sau thời gian cũng không có làm quá nhiều bố trí. Cho tới một tháng này bên trong, có ba vị tam nhãn ma tộc con cháu lãnh địa chịu đến cái khác lãnh chúa công kích. Các loại phong cấm biện pháp cũng cho tam nhãn ma tộc mang đến áp lực thực lớn. Mắt thấy không có bất cứ kết quả gì. Đi ngang qua thận trọng sau khi suy tính, trưởng lão hội chỉ có thể bất đắc dĩ cử hành tế hàng năm. Đồng thời thả ra đối thần Mâu Thành khống chế. Năm rồi tham gia tế hàng năm, kê hoa cao như biểu hiện giống như vậy, nhưng mỗi lần đều có thể thu hoạch tràn đầy trở về. Nhưng lần này tham gia tế hàng năm, kê hoa nhưng là cực kỳ ủ rũ, nửa thành. Năm nay trưởng lão hội xuống phát tu luyện vật tư, chỉ có năm rồi nửa thành, này vẫn là tam nhãn ma tộc hoàng tộc mạch con cháu đãi ngộ. Còn phổ thông tam nhãn ma tộc, thì liền nửa thành tu luyện vật tư đều không có. Ai cũng biết trong tộc phát sinh đại sự, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Những cái này tam nhãn ma tộc rất bất mãn. Một ít bất mãn tu luyện vật tư bị mức độ lớn cắt giảm tam nhãn ma tộc. Trong bóng tối dây nối tộc nhân ý muốn gây sự, có thể chưa kịp sâu chuỗi lại, như hổ như sói đội chấp pháp liền nhảy vào bọn họ trạch viện. Từng cái tất cả đưa vào thần Mâu Sơn nghiêm hình thẩm vấn. Tam nhãn ma tộc các trưởng lão đang lo lửa giận không chỗ phát tiết. Những người này quả thực là đưa tới cửa bia ngắm. Hãy đến cúi đầu ủ rũ trở về kê hoa cũng không dám nữa nói nửa câu bực tức. Tại xin chỉ thị thân cận mấy vị trưởng lão sau đó. Thừa dịp lệnh cấm giải trừ, kê hoa mang theo hắn một đám thuộc hạ, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi thần Mâu Thành, trở về lãnh địa. Không thể không nói, năm nay tế hàng năm đúng là một cái ác mộng giống như tế hàng năm, nhưng đối với kê hoa mà nói, Ác mộng vừa mới bắt đầu không bao lâu. Địch huynh, ngươi cũng nhìn thấy, trong tộc phát sinh đại sự. Đáp ứng của ngươi ma linh trái cây, trong thời gian ngắn, sợ là không làm nổi. Quay lại lãnh địa sau đó, Kê Hoa khá có chút khó khăn nói. Diệp Chân biểu hiện xoay mình trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Sau đó đột nhiên đứng lên. Kê huynh, ngươi đáp ứng của ta ha. Ta có thể tại trước khi lên đường, liền giúp ngươi tăng lên một nhóm lớn hồn ma. Ngươi làm sao có thể? Bớt giận, địch huynh bớt giận. Kê Hoa vội vã động viên lên Diệp Chân, nói, cực kỳ xấu hổ đem 5 viên linh hư quả đặt tới Diệp Chân trước mặt. Địch huynh, thích gặp trong tộc phát sinh đại biến. Ta năm nay linh hư quả số lượng đều rơi xuống tới chỉ có 5 viên. Này 5 viên đưa hết cho ngươi. Cái khác, ta lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Mới 5 viên, Diệp Chân con mắt xoay mình trừng lớn. Một bộ khó có thể tin dáng dấp. Kê Hoa xoa xoa tay, cực kỳ lúng túng gật đầu. Địch huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Trong chớp mắt này, Diệp Chân nhìn Kê Hoa cái kia lại lúng túng vừa bất đắc dĩ lại lo lắng biểu hiện. Đột nhiên cũng có chút bất nhẫn. Hắn có phải là quá xấu rồi một điểm. Hắn một tay chuyển hết rồi tam nhãn ma tộc vườn linh hư quả, dẫn đến Kê Hoa không cách nào cho tới đầy đủ ma linh trái cây. Còn làm hại Kê Hoa bọn họ hàng năm thu được tu luyện vật tư hết thảy sụt giá 9,5%. Về phần tại sao đủ loại tu luyện vật tư hết thảy giảm thiểu 9,5%. Diệp Chân phỏng chừng hẳn là tam nhãn ma tộc các trưởng lão không muốn bọn họ tam nhãn ma tộc vườn linh hư quả thất lạc chuyện này quá sớm bạo lộ ra đi. Dù sao liền hiện tại mà nói, tam nhãn ma tộc vườn linh hư quả vẫn như cũ là chiến lược cấp vật tư a. Được rồi, xác thực các ngươi trong tộc phát sinh đại sự, ta cũng nhìn thấy, ta cũng biết của ngươi khó xử. Vậy ngươi chậm rãi thu thập đi, ta không vội vã. Nghe Diệp Chân lỏng ra miệng, Kê Hoa bỗng nhiên mà tiến lên vô cùng kích động nắm chặt rồi Diệp Chân tay, dùng sức lay động lên đến. Vẫn là địch huynh thông tình đạt lý a. Diệp Chân phảng phất giống như bị chạm điện phất dài ra. Kê Hoa cái này nương nương khang tay, dùng sức lau lên. Kê huynh, ngươi biết đến ta không thích nam nhân. Kê Hoa ngẩn người, thế nhưng ta cũng không thích nam nhân a. Không phải ta đối với ngươi không cái kia. Đừng đừng đừng, không kéo cái này. Đúng rồi, cái kia hung hăng Kê Nan thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Nhấc lên Kê Nan, Kê Hoa biểu hiện trở nên cực kỳ vui mừng. Ha, tên khốn kia, thế nhưng cũng huyết hỏng. Thật không biết chiêu cái nào đường ôn thần. Trên lãnh địa hết thảy trúc ma, tất cả bị sắp xếp một lần không nói. Hắn tự mình, tế hàng năm bên trên ta thấy một lần. Kê Hoa trong con ngươi chợt hiện qua một tia vẻ sợ hãi, còn sống sót, thế nhưng cũng không tiếp tục như là trước đây lớn lối như vậy. Bất luận người nào một tiếp cận, tự mình trước hết sợ hãi đến co giật lên đến. Có người nói là siêu hồn quá độ hậu quả. Một phen nói chuyện phiếm sau đó, Kê Hoa vầy xuống tiệc rượu, chúc mừng một phen. Kê huynh, ma linh trái cây trong ngắn hạn thu thập không tới, ta có thể không ngại, có thể chờ. Thế nhưng ngươi đáp ứng lôi hỏa nhuyễn ngọc, còn có rèn đúc trấn khí thiên tài địa bảo, cũng không thể thiếu. Quay lại địch lĩnh thời điểm, Diệp Chân hướng về phía Kê Hoa khai báo nói. Lần này, Kê Hoa em đầu gật giống như gà con mổ thóc giống như vậy. Địch huynh yên tâm, những thứ đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đến trễ, nhất định sẽ từng nhóm đưa tới. Bao quát địch huynh xếp tấm kia thiên tài địa bảo danh sách, một phần đều sẽ không thiếu. Diệp Chân thỏa mãn gật gật đầu, rời đi. Cho tới Kê Hoa cầm cái kia phần thiên tài địa bảo danh sách mà chính là Kê Hoa vì bồi thường Diệp Chân. mà xếp ra một phần thiên tài địa bảo danh sách. Ân, bên trên thiên tài địa bảo đều khá là hiếm thấy. Chi sở dĩ như vậy, này cùng Diệp Chân đến tiếp sau kế hoạch có quan hệ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hầu như là tam nhãn ma tộc lớn mạnh nền tảng vườn linh hư quả mất trộm. Diệp Chân cảm thấy, tam nhãn ma tộc là tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy. Trước đây đang cùng Kê Hoa Hồi trên đường tới, Diệp Chân một cái có một loại bị giám thị cảm giác. Cái cảm giác này, lúc có lúc không, nghĩ đến, hẳn là tam nhãn ma tộc cảm thấy công khai không được. Đến ám, nói không chắc loại này giám sát bí mật, sẽ tra ra được đầu mối gì. Giám sát bí mật, một khi phát sinh có người có bất cứ dị thường nào, sẽ lôi đình xuất kích. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Bởi vì sự phát hiện này, Diệp Chân quyết định, trong thời gian ngắn, vẫn là an an ổn ổn ở tại hắn địch lĩnh tốt. Ngược lại, hắn cũng vừa hay cần thời gian tu luyện, chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện, ở đâu tu luyện đều là giống nhau. Diệp Chân hiện tại, không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ thiếu thời gian a. Cho tiểu yêu 1 vạn viên, tiểu miêu 1 vạn viên, mỗi ngày có thể luyện hóa bao nhiêu? Lượng sức mà đi, ăn xong tới tìm ta nữa muốn. Nhớ kỹ, ăn thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dứt khoát, tiểu yêu ngươi làm cái bí mật hầm ngầm. Hai người cùng một chỗ tiềm tu đi thôi. Nhớ kỹ, ăn thời điểm nhất định phải nhanh. Khí tức tuyệt đối không nên tiết lộ. Một hồi chuyển tới địch lĩnh, Diệp Chân liền cho tiểu yêu cùng tiểu miêu mỗi người quăng đi tới một cái chữ vật giới chỉ. Còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nếu là tam nhãn ma tộc hoàng tộc trưởng lão thấy cảnh này, e sợ sẽ bị tức ngất đi. Chính là lấy bọn họ tam nhãn ma tộc hoàng tộc trưởng lão thân phận tôn quý, bình quân xuống 1 năm có thể được hưởng ma linh trái cây, mới có thể cũng là 1.000 viên mà thôi. Nhưng trước mắt hai thằng nhóc này, một cái thụ yêu, một cái yêu thú vật cưỡi, tiện tay liền bắt được 1 vạn viên. Giao phó xong những cái này, Diệp Chân xích nguyệt hồn giới bên trong ánh sáng lóe lên, liền bay ra một khối toàn thân lóng lánh màu đỏ tím hỏa diễm nguyễn ngọc. Thỉnh thoảng có màu tím nhạt tinh tế lôi đình chợt hiện qua. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy lôi hỏa nguyễn ngọc. Nếu là có lượng lớn lôi hỏa nguyễn ngọc, là có thể coi đây là cơ bản tu luyện một loại khác uy lực cực kỳ mạnh mẽ linh hỏa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.